Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 người quỷ tình chưa xong, 18, đắc ý trà lâu, Đường Thấu ngồi xuống nghe xong 10 phút diễn, hắn cẩn thận mà quan sát đến trà lâu mỗi người, cũng cố ý xem xét nhạc sư nhóm nơi vị trí, nhưng cũng chưa cái gì phát hiện, 10 phút sau hắn đi ra trà lâu. Lại ngoài ý muốn thấy được Yến Vân. Không, nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Cốt truyện tuyến giao hội là thực bình thường. Yến Vân thật sự làm tới rồi một chiếc Chevrolet. Phong cách mà từ trà lâu trước khai quá. Nhìn đến Đường Thố, lại đảo trở về. Hắn ỉ ở cửa sổ xe thượng. Cười chiều Đường Thố vẫy vẫy tay. Hải, một bộ ăn chơi trác táng diễn xuất. Trà lâu phụ cận không thiếu có mặt khác người chơi lui tới. Nhìn đến hai vị đại lão liên tiếp xuất hiện, sôi nổi dừng lại bước chân. Đường Thố thoải mái hào phóng lên xe, nhưng không ngồi ghế phụ, ngồi ở mặt sau. Yến Vân thông qua phản quang kính xem hắn, nói, người ngồi mặt sau, ta chẳng phải là liền biến thành ngươi tài xế. Đường Thố, Yến Vân nhún nhún vai, phát động xe, trở lại chuyện chính. Ta ở xe hành phát hiện cái kia hải ất kia vận chuyển đội. Phía sau màn lão bản xác thật là ngươi nói cái kia đồ tứ gia. Xe hành 8 phần chính là hắn khai. Ta vừa rồi một đường đi theo hàng hóa chuyên chở xe tải. Tìm được rồi chân chính giao hàng địa điểm. Ngươi đoán ở đâu? Đường Thố, ở trong thành Yến Vân. Không sai, là trong thành cô nhi viện. Đồ tứ gia thành lập cô nhi viện cứu trợ cô nhi. Này đó cô nhi đương nhiên đối hắn mang ơn đội nghĩa. Coi hắn như tái sinh phụ mẫu. Bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện mà giúp đồ tứ gia làm việc. Trong đó liền bao gồm ta. Ta hẳn là phụ trách thám thính tin tức. Ngụy trang thành xe kéo phu trà trộn trong thành. Có lẽ có khi kiêm chức đương cái sát thủ tại đây một đời. Yến Vân cùng Lãnh Mâu xuất hiện ở trăm nhạc trước cửa. Lãnh Mâu là quan lớn chi tử. Chân chính nhân vật nổi tiếng, Yến Vân làm đồ tứ gia người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn phân nửa là cố ý tiếp cận, phía trước quải quá một cái cong, Yến Vân tiếp tục nói. Cô nhi viện cũng có thượng tầng giúp đỡ, thật muốn miệt mài theo đuổi lên chính là một chương thật lớn ích lợi võng. Dễ dàng không có biện pháp đâm thủng, người phía trước nói kia phân danh sách, chỉ sợ là bị tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người bị ám sát, Đường Thố. Lãnh Mâu hẳn là còn không xem như đồ tứ gia bên kia người. Hẳn là không phải, còn ở mượn sức nói. Yến Vân dừng xe, Đường Thố nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía trước vẫn là đắc ý trà lâu. Chẳng qua bọn họ từ trước môn vòng một vòng, lại đi tới cửa sau. Đường Thố biết Yến Vân làm như vậy nhất định có hắn dụng ý. Liền không vô nghĩa, nhưng Yến Vân liền chờ hắn hỏi đâu. Đợi trong chốc lát không thấy hắn hỏi. Nhất thời tiếc nuối mà nhún nhún vai. Giải mê vui sướng, liền như vậy bị tước đoạt. Người không hiếu kỳ ta là khi nào học được lái xe sao? Yến Vân nhịn không được hỏi. Rất khó sao? Đường Thố mặt vô biểu tình mà đầu đi chính trực ánh sáng. Hành đi, lái xe một chút đều không khó, Yến Vân cam bái hạ phong. Hắn dư quang vẫn luôn liếc trà lâu cửa sau, rốt cuộc nhìn đến hai người dọn mấy cái đại cái dương từ trong môn ra tới. Khóe miệng lập tức lộ ra một tia ý cười, một chân ga dẫm đi xuống, xe hơi nhỏ chạy như bay mà đi, dọn cái dương người nghe thấy thanh âm kinh ngạc vọng lại đây. Vội vàng hô to, dừng xe. Nhưng Yến Vân làm sao nghe bọn hắn, chân ga dẫm rốt cuộc, tốc độ càng mau, phanh, xe hơi đụng phải đại cái dương, dọn cái dương người ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức hướng hai sườn phát khai. Tuy không có bị thương, nhưng chật vật đến cực điểm mơ siêu, người mẹ nó có bệnh nha. Có thể hay không lái xe, bọn họ hùng hùng hổ hổ mà, rút ra sau lưng gậy gộc liền phải tiến lên thảo cái cách nói. Nhưng tới rồi phụ cận mới phát hiện trong xe căn bản không ai. Trong xe xác thật không ai. Chỉ có hai chỉ quỷ. Má ơi gặp quỷ. Hai người sợ tới mức tè ra quần, ném xuống gậy gộc liền chạy. Yến Vân Dĩ dĩ nhiên xuống xe, nhặt lên trên mặt đất gậy gộc, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Đường Thố bỗng nhiên chủ động hỏi hắn, người biết người vừa rồi kia gọi là gì sao? Ân, Yến Vân tò mò, xe tang trôi đi, này bốn chữ hiển nhiên vượt qua Yến Vân học thức phạm vi. Không phải mới vừa học được lái xe hắn có thể lý giải. Đường Thố cũng không tính toán cùng hắn giải thích, thẳng đi đến đã tán giá cái dương trước, Yến Vân ngay sau đó dùng gậy gộc đem gỗ vụn bàn đẩy ra. Lộ ra bên trong bị bố bọc thi thể, nói đúng ra này đã không xem như thi thể, mà là giống thịt heo giống nhau bị băm thành từng khối thịt khối. Người xem, trong đêm tối ăn thịt người không phải đáng sợ nhất, đáng sợ vĩnh viễn là phát sinh ở ban ngày sự tình, Yến Vân nói. Đường Thố nhớ rõ người này, vừa rồi còn ở trà lâu gặp qua, hắn ngay sau đó nhìn liếc mắt một cái đắc ý trà lâu. Hỏi, là vị trí tiết lộ, vẫn là nơi này ngay từ đầu chính là đồ tứ gia địa bàn. Yến Vân vứt bỏ gậy gộc, người cảm thấy đâu, Đường Thố, nếu này hết thảy đều ở đồ tứ gia trong khống chế. Kia Cố Hoài bọn họ hoàn toàn chính là ở ma quỷ mí mắt phía dưới hoạt động. Đồ tứ gia cố ý mặc kệ, làm cho bọn họ tụ tập càng nhiều người, sau đó một đám giết chết. Phương tiện bớt việc, kia Sài Phi đi vào Cố Hoài bên người nguyên nhân, có lẽ hắn không phải đơn thuần mà tại hoài nghi Cố Hoài cùng Cố giáo thụ quan hệ, mà là ở bảo hộ Cố Hoài. Sài Phi tưởng hủy diệt Hải Ất kia, vậy cần thiết đến cùng đồ tứ gia đấu võ đài, mà lúc này, một cái thích hợp minh hữu liền quan trọng nhất, nhưng Cố Hoài không chết, Sài Phi lại đã chết, từ ấm sắc thuốc miêu tả tới xem. Đêm đó sự tình trong lâu sở hữu người thuê tựa hồ đều trốn không thoát căn hệ. Duy độc Cố Hoài không ở, hắn ngày đó buổi tối vì cái gì không chạy trở về. Đường Thố mơ hồ cảm thấy giải quyết vấn đề này, cốt truyện tuyến là có thể đủ toàn bộ sâu chuỗi lên. Nhưng Cố Hoài có thể đi chỗ nào đâu? Như vậy chậm, hắn lại không có gì bất lương ham mê. Trừ phi là đi theo người nào chạm trán hoặc có cái gì chuyện quan trọng cần thiết đi là mơ siêu. Bỗng dưng, Đường Thố lại nghĩ tới chính mình phía trước cái kia suy luận. Hỏi, tòa thành này có cái gì cùng hoa sen có quan hệ địa phương hoặc là vật phẩm sao? Yến Vân minh bạch hắn ý tứ, nhưng thực đáng tiếc, đáp án là không có. Ít nhất trước mắt không có tìm được, Đường Thố lược làm suy nghĩ, lập tức đánh nhịp định án. Toàn thành thu thập, tòa thành này lớn như vậy, dựa bọn họ hai cái đi tìm quá phí thời gian, loại này thời điểm chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người. Cùng Đường Thố toàn thành quảng bá một khối vang lên tới. Còn có Văn Hiểu Minh tài liệu thu thập quảng cáo, hai người khoảng cách bất quá 15 giây. Văn Hiểu Minh ai ra một tiếng, nói, này không phải ta Đường ca sao? Dùng khẳng định cũng là ta làm tiểu loa, Trương Tam vẻ mặt ngạc nhiên. Người là loa bán sỉ thương sao? Văn Hiểu Minh ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Này không phải vẫn luôn ở nghiên cứu phát minh thông tin công cụ sao? Di động làm không được, tạm thời trước làm mấy cái loa lạc, Trương Tam. Này nhưng kém xa đi, khụ, kia chỉ là thiên tài thành thần đạo trên đường một ít tiểu suy sụp. Tin tưởng ta. Một ngày nào đó ta sẽ làm ra di động, đến vô dụng, cũng làm cái vĩnh dạ thành thật khi giao hữu áp, làm mọi người đều có thể thông qua lắc lắc tìm được đối tượng. Quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, Văn Hiểu Minh lão thành mà vỗ vỗ Trương Tam bả vai. Ngay sau đó tiếp tục đánh hắn quảng cáo, sở hữu người chơi, sở hữu người chơi, sở hữu người chơi chú ý, vì giải trừ ác quỷ huy chương. Hiện yêu cầu thu thập bộ phận tài liệu như sau, kỳ lân huyết 300g, sao trời thạch 5kg, thỉnh có được trở lên tài liệu người chơi mau chóng đi trước trò chơi đại sảnh. Chúng ta sẽ chuẩn bị ngang nhau giá trị tài liệu tiến hành giao dịch lại lặp lại một lần. Chúng ta yêu cầu kỳ lân huyết 300g, sao trời thạch 5kg, quảng cáo đánh xong, Văn Hiểu Minh lại thả một quả đạn tín hiệu. Trương Tam khó hiểu, hắn đều dùng tiểu loa toàn khu kêu gọi, còn phóng cái gì đạn tín hiệu, ngươi không hiểu, ta cái này kêu hai tay chuẩn bị, Vĩnh Dạ Thành người chơi cái gì niệu tính ngươi không hiểu biết sao? Gửi hy vọng với bọn họ, ta còn là càng tin tưởng Âu Hoàng thực lực, Văn Hiểu Minh nói. Âu Hoàng, ngươi nói con cá nhỏ, ách, ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe được đi, đừng nói cho Dư Nhất Nhất, vì cái gì? Trương Tam vẫn luôn đãi ở dị độ trong không gian, đối lễ vật sơn phát sinh sự tình cũng không hiểu biết. Cho nên không biết chỉ Diễm đã nhất chiến thành danh, Văn Hiểu Minh thầm hận chính mình như thế nào không đổi được khẩu mau tật xấu. Này tân lão Âu Hoàng chi tranh, há là hắn một giới phàm nhân có thể trộn lẫn. Văn Hiểu Minh chạy nhanh lừa gạt qua đi, nói tránh đi, thời gian cấp bách, chúng ta phân công nhau hành động. Ta đi trò chơi đại sảnh, người đi phía chính phủ dược liệu cửa hàng thu mua, Dư Nhất Nhất là phù sư, ngày thường khẳng định cũng muốn dùng đến này đó tài liệu. Cho nên các người chỗ đó cũng có người chơi con đường đúng hay không? Đúng vậy, nhưng hiện tại không nhất định tìm được người, tìm không thấy cũng đến thí. Ai trước tập tề ai liền phát tín hiệu đạn. Liền dùng ta vừa rồi cho ngươi cái kia, phía trước chính là một cái ngã tư đường. Hai người ở giao lộ tách ra, các đi một bên, Văn Hiểu Minh nhìn lại liếc mắt một cái. Con đường này cuối chính là G khu đại môn, Tiêu Đồng dẫn bọn hắn ba cái trở lại G khu sau. Quả nhiên bị Vĩnh Dạ Thành hỏi trách, Đào Phạm Z cứu rỗi. Tiêu Đồng mượn trò chơi này nhiệm vụ đi ra G khu. Lại mượn nhiệm vụ này đem Trương Tam cùng với Văn Hiểu Minh cùng Dư Nhất Nhất mang về G khu. Tuy nói mang một cái là mang ba cái cũng là mang, nhưng này không thể nghi ngờ là trái với quy tắc, nhưng giám ngục trưởng không hổ là giám ngục trưởng, ở hệ thống keng keng keng cảnh cáo trong tiếng mặt không đổi sắc. Trở về G khu lúc sau trực tiếp đưa bọn họ thả ra đi. Dư Nhất Nhất bởi vì còn muốn tiếp tục nghiên cứu phù trận, cho nên thẳng hồi C khu, Văn Hiểu Minh cùng Trương Tam thì tại nửa đường tách ra. Tiêu Đồng sẽ đối mặt cái gì trừng phạt, hắn trở lại G khu lại là vì cái gì, không ai biết. Văn Hiểu Minh cuối cùng nhìn thoáng qua, cũng thực mau rời đi. G khu, Tiêu Đồng vẫn là không có quản bên tai vang lên, leng canh thanh. Về tới ở vào biển đen Trung Hải Đăng Thượng, hắn là Vĩnh Dạ Thành giám ngục trưởng, chủ trưởng hình phạt, muốn trừng phạt hắn, kia đến Ô Nha tiên sinh tự mình tới. Nhưng hiện tại Vĩnh Dạ Thành náo nhiệt thật sự, vị kia đại nhân tới đến hẳn là sẽ không thực mau. Hắn còn có thời gian làm điểm chuẩn bị, đẩy ra Hải Đăng Môn, Tiêu Đồng liếc mắt một cái liền thấy được những cái đó còn chưa đóng cửa theo dõi. Theo dõi dừng hình ảnh ở hắn lúc đi hình ảnh, Lâm Nghiên Đông mặt một nửa giấu ở bóng ma, đen tối mạc danh, chẳng sợ đã gặp qua Lâm Nghiên Đông. Tiêu Đồng lại nhìn đến cái này hình ảnh, như cũ cảm thấy yết hầu phát khẩn, trầm mặc một lát, hắn tắt đi theo dõi. Lại lần nữa nhìn chung quanh cái này hắn đãi 10 năm phòng. Xoay người vì chính mình pha cuối cùng một ly cà phê. Giờ này khắc này, người quỷ tình chưa xong các người chơi. Chính vì, hoa sen, đầu chọc, bọn họ là nghe không được Văn Hiểu Minh thanh âm, chỉ có thể nghe được Đường Thố. Đường Thố không phải cận thừa, hắn không có tín ngưỡng hệ thống tẩy não hiệu quả, nhưng ai đều biết hắn cùng cận thừa thân như một người. Vì nghĩ cách cứu viện chính mình đồng bạn, các người chơi chỉ có thể phối hợp Đường Thố hành động. Nhưng ai đều không có dự đoán được chính là, ở như vậy toàn thành đại điều tra dưới, Đường Thố còn không có thu được về hoa sen manh mối. Liền có người dẫn đầu thông quan đệ nhị mạc, này cũng ý nghĩa khán giả tầm mắt sẽ đi theo thông quan người chơi tiến vào đệ tam mạc. Mà bọn họ này đó còn không có thông quan tiếp tục lưu tại đệ nhị mạc. Vai hề như cũ xuất hiện ở bách hóa đại lâu mái nhà. Dơ loa lớn tiếng tuyên bố, làm chúng ta chúc mừng người chơi Z45356. Z76445 thành công hoàn thành đệ nhị mạc toàn bộ cốt truyện. Tân Luân Hồi đã mở ra, thỉnh còn lại người chơi không ngừng cố gắng. Lại lần nữa nhắc nhở các vị, lần này Luân Hồi chi môn tồn tại thời gian như cũ vì tam giờ. Nếu vô pháp đúng hạn hoàn thành cốt truyện, các ngươi đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, hiện tại. Làm chúng ta vì hai vị này dẫn đầu thông quan người chơi nghênh đón người quỷ tình chưa xong đệ. Tam mà cốt truyện, lựa chọn thời khắc lại đến. Tam chương cốt truyện bài xuất hiện. Khả quan chúng nhóm hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị tốt. Hai cái di tự mở đầu người chơi căn bản không có người nghe nói qua. Nhưng đúng là bởi vì cũng chưa nghe qua. Không tránh được có người bắt đầu âm mưu luận. Ngay cả ca, đều dừng đi trước cờ khu nện bước. Nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới từ hắn kia bởi vì tắc quá nhiều đồ vật mà qua với tắc nghẽn trong. Đầu, tìm được này hai người tin tức. Người qua đường giáp, là thật sự người qua đường giáp, bởi vì đến từ cấp thấp khu thực lực thấp kém, phần đến cốt truyện tuyến cũng là thuộc về người qua đường giáp cốt truyện tuyến. Hơn nữa thình lình xảy ra cướp chó vận, không như thế nào đã chịu NPC hãm hại liền phi thường thuận lợi thông quan. Nhìn đến như vậy kết quả, ca nhịn không được cười lắc đầu cảm thán, lịch sử quả nhiên luôn là như vậy. Ở lơ đãng thời khắc bị không chớp mắt tiểu nhân vật ảnh hưởng. Đường thấu cũng không biết này hai người thân phận thật sự. Nhưng di tự mở đầu, chứng minh so với hắn sớm chết không bao lâu, là hắc mã khả năng tính rất nhỏ. Hơn phân nửa là đi rồi cứ chó vận. Ba cái giờ, đủ rồi, đường thấu bước đi không ngừng, tiếp tục đi ở siêu tập manh mối trên đường. Trấn tĩnh 10 phần, chính hướng trò chơi đại sảnh đuổi trì diễm tắc không khỏi vì hắn ca lo lắng trong chốc lát. Bành Minh Phàm trấn an hắn, yên tâm, này không làm khó được hắn. So sánh mà nói, vấn đề lớn nhất vẫn là ở chúng ta bên này, ân trì diễm nặng nề mà gật gật đầu. Hít sâu một hơi, ngay sau đó lại lộ ra tự tin mà tươi đẹp ý cười. Vỗ vỗ bộ ngực, nói. Yên tâm, này cũng không làm khó được chúng ta, tiền vĩ vui sướng mà câu lấy bờ vai của hắn. Đó là, chúng ta vận khí luôn luôn thực hảo. Không, này không bao gồm ngươi. Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, nhưng không có vạch trần. Ba người khẩn đuổi chậm đuổi mà đi vào trò chơi đại sảnh khi. Người xem lựa chọn cũng kết thúc, bốn phía cảnh vật lại biến. Thời gian cực nhanh, một chút lại từ ngày cũ dân quốc đi tới phồn hoa sáng nay. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Hiện đại thế kỷ 21, thình lình xuất hiện ở trước mắt, toàn thành khán giả đều không hẹn mà cùng mà dừng bước chân. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, hoặc mờ mịt hoặc kích động, tâm tình phức tạp, có người vừa lúc ngừng ở đèn xanh đèn đỏ trước, đèn xanh sáng. Đám người động tác nhất trí mà đi phía trước đi, nàng lại giống căn cọc gỗ tử đứng không dám động, có người đứng ở cao chọc trời đại lâu mái nhà, quan sát toàn thành, lọt vào trong tầm mắt phồn hoa đô thị lệnh nhân thần hướng. Ở Vĩnh Dạ Thành, nhìn Vĩnh Dạ Thành trực tiếp biến thành hiện đại thành thị. Theo chân bọn họ từ nhiệm vụ tường tiến vào hiện đại phó bản cảm giác là không giống nhau. Bọn họ lúc này cũng hoàn toàn không trong trò chơi. Bọn họ là người Semersil mà nơi này là bọn họ cố hương. Tâm tâm niệm niệm cố hương. Nhất kích động đương thuộc trì Semersil tân tần Âu Hoàng ở trò chơi đại sảnh cửa một nhảy 2 mét cao, bắt lấy tiền vĩ cánh tay la lên một tiếng, mẹ. Đem tiền vĩ dọa cái quá sức. Hàng Châu, đây là Hàng Châu. Chỉ diễm nơi nào nhận không ra hắn sinh sống mười mấy năm địa phương. Một kích động hắn liền tưởng kêu mẹ, kinh hỉ không, bất ngờ không, vai hề ha ha cười. Lần này hắn không có đứng ở tối cao kia tòa trên lầu, mà là cầm ô huyền ngừng ở Tây Hồ khu tiêu chí tính lôi phong tháp phía trên. Nhéo thẻ bài vứt nhập không trung, ta tuyên bố, đại hình tình cảnh chân nhân tú người quỷ tình chưa xong đệ tam mạc. Hết thảy, đều tại dự kiến bên trong. Hiện tại bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.